Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, thích giàu chê nghèo. Ha ha, nếu ngươi nói như vậy, ta liền không khách khí với ngươi. Ba mẹ, vậy chúng ta liền nơi này đi. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói, không cần khách khí, không cần khách khí. Chỉ cần thúc thúc cùng A-di có thể quen thuộc đại sảnh ầm ĩ là được rồi. Lâm Hạo vội vã nói. Chúng ta lại có cái gì không thói quen. Người chủ hắn chính là một mở nông gia nhạc cậu chủ nhỏ. Càng nhiều người càng nóng náo. Hắn liền càng vui vẻ. Hứa Tố Nhã cười nói. Lâm Hạo nghe vậy này mới đột nhiên nhớ tới ở trên đường Hứa Tố Nhã thoáng nhắc tới có quan gia đình. Bọn họ sự tình, không khỏi gãi gãi đầu, trong lòng là làm sao cũng nghĩ không thông, liền Cát Đông Húc như thế châu bò thân phận, bọn họ hai người làm sao còn có thể vui mừng tự nhạc làm tiểu học giáo sư cùng nông gia nhạc lão. Bản nghề nghiệp, bất quá cũng chính là này không nghĩ ra, để Lâm Hạ sâu trong nội tâm với trước mắt này một nhà ba người càng ngày càng nổi lòng tôn kính. Ha ha! Cha ta từ nhỏ khổ quen rồi, nếu là không làm chút việc, hắn cả người đều sẽ khó chịu. Cát Đông Húc cười vỗ vỗ Lâm Hạo vai vai, sau đó kêu lên người phục vụ, xin nàng hỗ trợ cho sắp xếp một cái bàn. Người phục vụ gặp Cát Đông Húc đám người đồng ý ở đại sảnh dùng cơm. Liền dẫn đám người bọn họ đi một chỗ bàn trống. Bốn người mới vừa bước gót chân người phục vụ hướng một chỗ bàn trống đi đến thời gian. Cửa đâm đầu đi tới một đôi vợ chồng trung niên cùng một vị đục lỗ trẻ tuổi người. Lâm Hạ hiển nhiên nhận thức ba người kia. Thấy thế sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó đối với Cát Đông Húc ba người nói. Thúc thúc, A-di, Đông Húc, các người đi trước vào chỗ. Ta gặp người quen. Đi trước lên tiếng chào hỏi, gặp Lâm Hạ gặp người quen, Cát Đông Húc một nhà ba người cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói, được, vậy chúng ta đi bàn bên kia chờ ngươi. Lâm Hạ nghe vậy gật gật đầu, liền vội vã hướng ba người kia đến đón. Sau khi đến gần, Lâm Hạ trên mặt mang theo một tia lấy lòng mỉm cười quay về cái kia đối với vợ chồng trung niên hơi. Cúi đầu nói, thúc thúc, A-di mạnh khỏe, trùng hợp như vậy, các người cũng tới nơi này ăn cơm à? Hừ, chúng ta không tới đây bên trong ăn cơm. Khó nói chờ người Lâm Hạ mở miệng xin mời chúng ta tới đây bên trong ăn cơm không? Trung niên phụ nữ bĩu môi, trên mặt mang theo châm chọc cùng bất mãn nói. Lâm Hạ được trung niên phụ nữ châm chọc được yêu thích đều có chút đỏ lên. Ấp úng nói. A-di nếu như muốn tới nơi này ăn cơm, ta đương nhiên sẽ mời khách. Không cần, liền ngươi này điểm phá tiền lương, lại phải cho ngươi liệt nửa người cha chữa bệnh, lại muốn cung cấp muội muội đi học, ta lại để cho ngươi mời khách ăn cơm. Vậy còn quá ý phải đến sao? Ta chỉ yêu cầu ngươi, thật muốn thích Điền Giai, sau đó không muốn lại quấn quýt lấy nàng, miễn cho nàng theo ngươi chịu khổ. Trung niên phụ nữ cười gằn nói, A-di, tình huống trong nhà chờ muội muội ta sau khi tốt nghiệp đại học cũng tìm tới công việc ổn định. Liền sẽ chuyển biến tốt, ta là thật yêu thích Điền Giai, vì lẽ đó xin ngài cho ta cùng Điền Giai cơ hội này. Lâm Hạ bày ra ở ống quần một bên đôi tay nắm, chặt, lại lỏng ra, đỏ lên mặt nói. Bây giờ không phải là ta không cho ngươi cơ hội, là Điền Giai nàng cũng không nguyện ý cho ngươi cơ hội. Trung niên phụ nữ nói, trên mặt lộ ra một vệt dương dương đắc ý vẻ, tựa hồ nàng rốt cục ở trận chiến tranh đoạn này bên trong lấy được thắng lợi. Cái này không thể nào, trừ phi Điền Giai chính mồm nói với ta, bằng không, mặc kệ ngài làm sao phản đối, ta đều là sẽ không bỏ qua. Lâm Hạ nghe vậy cả người chấn động, không tin nói, được đó, vừa vặn ngươi hôm nay cũng ở nơi đây, đợi lát nữa, trung niên phụ nữ xem thường nói, được rồi, ngươi bớt tranh cãi một tí, người đàn ông trung niên gặp Lâm Hạ hai mắt đỏ lên. Mà thê tử của chính mình còn phải lại kích thích hắn. Không nhịn được chừng nàng một chút, quở trách một tiếng, sau đó vỗ vỗ Lâm Hạ vai vai, trầm giọng nói, Lâm Hạ cũng không phải là thúc thúc cùng A-di thích giàu chê nghèo. Nhưng thân là cha mẹ tổng là hy vọng con gái có thể gả người tốt ra. Trải qua hạnh phúc sinh hoạt, thúc thúc, này ta minh bạch, nhưng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, sẽ cố gắng đối xử điền dai. Ta, Lâm Hạ nói, không, Lâm Hạ, ngươi hãy nghe ta nói hết, có một số việc cũng không phải là ánh sáng nỗ lực có thể thay đổi. Tỷ như ngươi bây giờ cùng Điền Giai công tác, ngươi ở Kim Sơn Cảnh khu, Điền Giai tại thị khu, ngươi cố gắng thế nào đi thay đổi? Ngươi có biện pháp ở mấy năm gần đây điều chỉnh đến nội thành sao? Đừng nói ngươi không có bản lãnh này, coi như thúc thúc ta cũng không có bản lãnh này. Khó nói hai người các ngươi sau khi kết hôn còn hai nơi ở riêng sao? Hay hoặc là nói ngươi để Điền Giai vì ngươi từ nội thành lại chạy về chúng ta cái này nghèo vùng núi, người đàn ông trung niên trầm giọng hỏi. Chính là, liền ngươi cái kia cổ hủ tính cách, có một ngày có thể điều chỉnh đến thị trấn đến liền đẩy trời. Bên trên trung niên phụ nữ không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bất quá bị người đàn ông trung niên cho trừng mắt một cái. Lại lập tức ngậm miệng lại. Thúc thúc, ta, Lâm Hạ nói quanh co nói. Trong công tác, lấy tư lịch của hắn muốn điều chỉnh đến nội thành đi. Xác thực cùng Đăng Thiên giống như khó khăn. Được rồi, Lâm Hạ, mọi người đều là người trưởng thành, nên mặt đối với hiện thực. Ngươi cùng Điền Giai không thích hợp. Điền Giai gần nhất đi qua đắn đo suy nghĩ sau, cũng cho rằng với ngươi tiếp tục giao du không thích hợp. Người đàn ông trung niên gặp Lâm Hạ, nghẹn lời, lần thứ hai đưa tay vỗ vai hắn một cái vai. Ngữ trọng tâm trường nói, cái này không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Điền Giai năm trước còn đã nói với ta, vô luận như thế nào đều sẽ kiên trì tới cùng. Nhất định là các ngươi buộc nàng. Lâm Hạ nghe vậy không chút nghĩ ngợi giận dữ nói. Thôi đi, Lâm Hạ, đừng tự dát vàng lên mặt mình. Ngươi có cái gì? Dựa vào cái gì Điền Giai liền muốn đối với ngươi khăng khăng một mực? Trước đây nàng sẽ thích ngươi, sẽ chọn ngươi, đó là bởi vì khi đó nàng vẫn là học sinh, nàng còn không biết mặt đối với hiện thực. Hiện tại tham gia công tác, trải qua hơn nhiều, nàng tự nhiên cũng liền biết nên lựa chọn người nào. Mặc Khảo Cứu nam tử gặp Lâm Hạ một mặt giận, giữ bộ dạng, không nhịn được nói, châm chọc nói. Thái Phúc Vinh, ngươi câm miệng, đây là ta cùng Điền Giai sự tình. Ngươi không có tư cách nói này nói kia. Lâm Hạ gặp Thái Phúc Vinh nói chào phúng hắn, trán đều có gân xanh nhô ra. Ta làm sao sẽ không có tư cách? Bởi vì sau đó Điền Giai đem sẽ trở thành bạn gái của ta. Thái Phúc Vinh một mặt cao ngạo ý nói. Ngươi nói bậy. Lâm Hạ nghe vậy nhất thời hai mắt phun lửa, song quyền nắm chặt. Làm sao? Lâm cảnh sát còn muốn đánh người không được? Thái Phúc Vinh trên mặt mang theo xem thường nói. Lâm Hạ, xảy ra chuyện gì? Có nhu cầu gì ta giúp một tay không có? Thái Phúc Vinh vừa dứt lời, Cát Đông Húc đi tới, vỗ vỗ Lâm Hạ vai vai, ánh mắt có chút bất thiện đảo qua Thái Phúc Vinh ba người. Vừa nãy hắn cùng cha mẹ nguyên bản đã ngồi xuống, nhưng xa xa gặp Lâm Hạ vẻ mặt rõ ràng có chút không đúng, liền lại cố ý đứng dậy lại đây. Cảm ơn ngươi Đông Húc. Không có chuyện gì. Lâm Hạ chậm rãi buông lỏng ra nắm đấm, lắc đầu nói, không sao thật. Cát Đông Húc quan tâm hỏi. Hắn nhĩ lực tuy tốt, nhưng cũng không có cố ý đi nghe lén người khác nói chuyện quen thuộc. Chỉ là sau đó gặp Lâm Hạ biểu hiện không đúng, đứng dậy đi tới thời gian, lúc nãy cố ý tụ lực bên tai nghe xong một hồi. Bất quá nghe được chỉ là Thái Phúc Vinh, đại khái đoán được hẳn là nam nữ tình cảm sự tình. xem tình hình hẳn là Lâm Hạ ở thế yếu. Bất quá thanh quan khó đoạn chuyện nhà, chớ nói chi là nam nữ chuyện tình cảm. Cát Đông Húc ở không rõ ràng ngọn nguồn trước, cũng chỉ có thể như thế bày tỏ một chút quan tâm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.